xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1060, bạo lực đường phố 32 khu, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Man Ha nhìn Cố Thiển Vũ vẫn là một mặt hoài nghi, nhưng hắn vẫn là đi gian phòng đem roi cho Cố Thiển Vũ mượn. Thậm chí còn tự mình mang Cố Thiển Vũ đi Black Johan sòng bạc. Khoảng thời gian này là 32 khu náo nhiệt nhất thời điểm. Cố Thiển Vũ cũng là lần đầu tiên ở đây nhìn thấy nhiều người như vậy. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Ở đây không có pháp luật, không có văn minh, không có thiện lương, liền cùng nguyên thủy xã hội. Chỉ có dã man cùng cướp đoạt. Cố Thiển Vũ vừa đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt mang theo thú tính cùng tàn nhẫn. Bởi vì thường xuyên chịu đói, nguyên chủ thân hình phi thường đơn bạc gầy yếu, ngũ quan thanh tú, làn da mang theo không bình thường trắng nõn. Tại thế giới bên ngoài, nguyên chủ như vậy nhiều lắm là chính là một người gầy ốm thiếu nữ. Nhưng là đặt ở 32 khu, nguyên chủ ngoại hình cũng quá có thể kích thích biến thái làm nhục hứng thú. Man Ha nhỏ giọng đối Cố Thiển Vũ nói, có sợ hay không, nếu như sợ bây giờ đi về vẫn được, chờ bọn hắn nếu là triệt để mắt tới ngươi, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua người chung quanh, sau đó mở miệng, không cần ngươi bảo hộ ta. Chính ta có thể bảo vệ mình, ngươi đem ta đưa đến Black Johan sòng bạc cửa là được rồi. Man Ha lắc đầu, không có lại nói tiếp, mang theo Cố Thiển Vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Càng đi về phía trước, càng nhiều người, toàn bộ đại người trên đường phố đều đang nhìn Cố Thiển Vũ. Cảm giác kia tựa như một con dê tiến vào trong bầy sói. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nếu như nguyên chủ thể trạng nếu là giống Hùng Tiểu Thất, kia tuyệt đối sẽ không có người dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng hiện tại là Dương Miên Miên. Cái này rất nhức cả trứng. Cố Thiển Vũ đi theo Man Ha sau lưng, nhìn bọn này người điên cuồng. Bọn họ tại trên đường cái tùy ý ngược sát, thậm chí trước công chúng 333. Đau khổ tiếng kêu ré cùng làm việc hưng phấn âm thanh tràn ngập tại Cố Thiển Vũ bên tai. Nghe được Cố Thiển Vũ đều nhanh phun. Những người này quả thực đều không có xấu hổ. Giữa ban ngày liền quần pê, cùng nữ nhân cái này ngủ. Tiếp theo một người khác lập tức liền sẽ nâng thương tiếp tục. Cũng không sợ nhiễm bệnh, mà bị nam nhân vây vào giữa cái kia để trần nữ nhân. Một mặt chết lặng cùng không quan trọng, trong tay của nàng cầm một ổ bánh mì, một bên ăn bánh mì, một bên dùng một loại ánh mắt trào phung nhìn Cố Thiển Vũ. Tựa hồ Cố Thiển Vũ chính là kế tiếp nàng dường như. Tại 32 khu nữ nhân muốn thu hoạch được đồ ăn liền phải dựa vào bán thân thể. Nơi này không phải nam cày nữ dệt địa phương. Chỉ có cường giả mới có thể cướp đoạt đến đồ ăn. Muốn phụ thuộc cường quyền liền phải hy sinh. Đang cùng nữ nhân kia giao hòa nam nhân, mặc dù tại 333 người khác, nhưng lại dùng một loại xích quả ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Ánh mắt kia mang theo cực mạnh xâm lược tính cùng hưng phấn. Tựa hồ nhìn thấy ngon miệng con mồi dường như. Không có cách nào ai bảo Cố Thiển Vũ hiện tại lớn một con thỏ trắng nhỏ mặt. Ai cũng nghĩ khi dễ nàng hai lần. Thấy nam nhân kia ánh mắt càng ngày càng hạ lưu. Cố Thiển Vũ ha ha hai tiếng. Sau đó vung lên roi liền hướng đối phương quất tới. Kia roi quất vào nam nhân sau sống lưng. Đau hắn tiểu đệ đều mềm nhũn ra. Bị nam nhân ôm nữ nhân không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ. Tựa hồ không nghĩ tới nàng lại dám chủ động quất người. Cố Thiển Vũ cái này một roi xuống dưới. Để mọi người nhìn nàng ánh mắt càng thêm hưng phấn khát máu. Tất cả mọi người đối nàng đều kích động lên. Bị Cố Thiển Vũ quất một roi nam nhân. Theo trong đau đớn lấy lại tinh thần. Hắn theo thân thể nữ nhân trong lui ra tới. Một mặt sát khí nhìn Cố Thiển Vũ. nam nhân hướng Cố Thiển Vũ đi tới, một bộ muốn đem Cố Thiển Vũ róc xương lóc thịt bộ dáng. Ngươi cái này tiện nữ nhân, cách Trương,